Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng vào lúc này, thịt sói nướng trên giá đã chín, thịt sói biến dị được rắc một ít gia vị thơm phức, bề mặt cháy xém bên trong mềm giòn, là một món ăn ngon hiếm có trong thời đại này. Lệ Vi Lan đưa tay lấy thịt sói từ trên giá xuống, bề mặt hơi vàng lúc này kịp thời nhỏ xuống một giọt dầu, khiến người ta thèm CNC miếng. Đối mặt với món ăn ngon hiếm có này, ánh mắt Lệ Vi Lan lại như nước chảy mây trôi, khóe miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười. Nhưng nụ cười hiếm hoi này lại cứng đờ khi kẻ theo dõi trong bóng tối cầm dao lao tới. Mặc dù không ngửi thấy mùi thịt nướng, nhưng Trầm Tranh nhìn miếng thịt nướng trên tay nhân vật, chỉ cảm thấy những thứ mình vừa ăn vào bụng đều biến thành đá. Đè nặng trong dạ dày khiến cô khó chịu, ngay cả người giấy trong game cũng có tay nghề nấu nướng tốt như vậy. Chỉ nhìn miếng thịt nướng thôi cũng khiến cái bụng vừa được lấp đầy của cô cảm thấy đói cồn cào. Cô còn không bằng người giấy mà mình nuôi, mỗi ngày chỉ có thể ăn những suất đồ ăn ngoài giá 1-2 chục, miễn cưỡng lấp đầy bụng để không bị đói. Ăn mãi đến khi ngửi thấy mùi đồ ăn ngoài là thấy buồn nôn, cuộc sống của cô còn không bằng nhân vật đáng thương lúc nãy. Nhưng ngay sau đó, Trầm Tranh nhíu mày, trong tai nghe của cô mơ hồ truyền đến tiếng sột soạt, giống như ở nơi mà ánh lửa trại không chiếu tới được, có thứ gì đó đang rình rập nhân vật đang nướng thịt một cách yên tĩnh. Giây tiếp theo, có lẽ cuối cùng cũng không cưỡng lại được mùi thơm của thịt nướng, kẻ theo dõi trong bóng tối đột nhiên xuất hiện trước mặt nhân vật. Đó là một người đàn ông rách rưới, hắn ta cầm trên tay một con dao găm, phía sau còn có một cô gái gầy gò nhỏ nhắn, cả hai đều gầy trơ xương, toàn thân bẩn thỉu, còng lưng, trông giống như hai con chuột nhắt trốn chui trốn nhùi. Nhiệm vụ chính tiến 2, chiêu mộ đồng đội cùng lên đường. Tiến độ hiện tại 0, 2. Phần thưởng nhiệm vụ, mở khóa hệ thống không gian. Trước mặt chỉ có hai người, vậy mà cũng có thể coi là đồng đội sao? Nhưng làm thế nào để chiêu mộ hai người này? Nhân vật trong màn hình đối mặt với họ, đột nhiên trên đầu xuất hiện một bong bóng. Anh khẽ thở dài, mặt hơi cúi xuống, như có chút thương cảm với hoàn cảnh của hai người. Trong lòng Lệ Vi Lan không nghi ngờ gì nữa là thất vọng. Anh vốn tưởng rằng người lén lút theo dõi kia sẽ xuất hiện gặp anh một lần. Dù sao thì bất kể người đó giúp anh vì lý do gì, thì cũng không thể thoát khỏi việc có chuyện muốn cầu anh. Người này đã đầu tư, thì nhất định sẽ xuất hiện gặp anh. Anh mới nảy ra ý định dùng tài nấu nướng của mình để dụ người đó ra. Nhưng lúc này xuất hiện chỉ là hai người lang thang, có lẽ là cảm giác của anh đã sai rồi. Cách chương.